Siêu cấp đại gia, chương 703, 703, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở cổng tiểu khu Nam An. Hôm nay 9526 cũng không tới đón Thẩm Lãng, mà đã được Thẩm Lãng sắp xếp đi làm công chuyện khác. Rời khỏi tiểu khu, Thẩm Lãng không vội vã đi vào tập đoàn Phi Vũ. Bởi vì anh không muốn cùng hai người Trương Tịnh Di gặp nhau lần nữa ở tập đoàn Phi Vũ. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có thêm xấu hổ. Cửa hàng bán đồ vặt Vệ Quốc. Trong lúc vô tình Thẩm Lãng nhìn thấy ở chỗ cổng tiểu khu. Một cái bảng hiệu hẻo lánh không đáng chú ý, nơi này có chút cũ nát. Giống như loại biển uy tín lâu năm của thập niên 90. Như thế làm cho Thẩm Lãng cảm thấy hơi hứng thú. Hiện tại thành phố Giang Nam phát triển rất nhanh. Những nơi như cửa hàng đồ vặt này có thể được coi là không còn dấu tích. Thay vào đó, những cửa hàng giá rẻ trang trí gọn gàng thuận lợi. So với loại cửa hàng nhỏ thập niên 90 phong cách cũ kỹ còn có thể mở được này quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút khác biệt. Thẩm Lãng mang theo hiếu kỳ đi vào cửa hàng bán đồ vặt. Quả nhiên, bên trong cũng tương đối cũ kỹ. Nhưng mà đồ vật được bày ra, trên cửa hàng hàng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Có thể nhìn ra ông chủ là người chăm chỉ. Ông chủ, cho bao thuốc, Thẩm Lãng nói. Một lát sau, trong phòng mới chậm rãi truyền ra âm thanh của một người đàn ông. Thuốc tự lấy, tiền cứ đặt trên cửa hàng. Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười cười. Ông chủ này còn thật sự thật thà. Không sợ sẽ lấy thuốc không trả tiền mà chạy mất sao? Sờ vào túi, lúc này Thẩm Lãng mới phát hiện trong tay mình không mang tiền mặt. Đành phải lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thanh toán. Nhưng lúc này tìm nửa ngày mới phát hiện ra ông chủ không có mã QR ở đây. Ông chủ, phải thanh toán qua điện thoại. Thẩm Lãng nói, lại thêm một hồi lâu. Ông chủ mới chậm rãi cầm điện thoại đi ra. Ông chủ cửa hàng bán đồ vặt là một người trung niên. Lúc nhìn thấy Thẩm Lãng thì có chút sửng sốt. Chàng trai, cậu là mới đến nơi này sao? Vẻ mặt ông chủ đầy ý cười hỏi. Sau khi Thẩm Lãng quét mã chuyển khoản xong, lúc lấy ra một điếu thuốc, thuận tay còn đưa cho ông chủ một điếu. Nói tiếp, vừa mới chuyển đến, ông chủ cửa hàng bán đồ vặt này của ông mở theo kiểu cũ. Không nghĩ tới sẽ thay bằng cửa hàng giá rẻ sao? Dù sao cũng không vội để tới tập đoàn Phi Vũ. Thẩm Lãng dứt khoát cùng ông chủ trò chuyện linh tinh. Ở cái thời đại này, loại người giống như ông chủ cửa hàng bán đồ ăn, đến ngay cả quét mã QR cũng không biết, thì thực sự là quá hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Thẩm Lãng có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Thẩm Lãng đưa điếu thuốc lá tới, ông chủ sửng sốt một chút mới tiếp nhận. Sau khi hít một hơi khói, ông chủ nói, những cửa hàng tiện lợi kia trang trí lòe loẹt, bên trong bán đồ gì cũng bán đắt như vậy, mua thứ gì còn phải thanh toán thành viên trên điện thoại. Ở cái tiểu khu này rất nhiều người đã có tuổi, bọn họ muốn mua thứ gì rất phiền phức. Thẩm Lãng lúc này mới đánh giá hoàn cảnh của cửa hàng bán đồ vật lần nữa. Cười hỏi, ông chủ, tôi nhìn thấy người như ông cũng không được mấy người đâu. Bộp, vừa dứt lời, lúc nãy ông chủ còn rất ôn hòa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt tránh còn hiện ra sự tàn khốc không nói thành lời. Ông chủ trực tiếp vứt điếu thuốc lá ở trong tay, lạnh giọng nói ra, cậu mua đồ xong rồi thì đi nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ làm ăn của tôi. Thẩm Lãng bị thái độ chuyển biến nhanh như vậy của ông chủ làm cho hơi kinh ngạc, mới vừa rồi còn rất tốt, làm sao nói trở mặt thì trở mặt nhanh như vậy. Nhìn thấy ông chủ nói xong, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong, Thẩm Lãng đành phải nhún vai rời khỏi cửa hàng bán đồ vặt. Đúng là một người kỳ quái mà. Tính tình của ông chủ này, quả thực làm cho Thẩm Lãng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ra khỏi cửa hàng bán đồ vặt, Thẩm Lãng đi tới tập đoàn Phi Vũ. Bởi vì Chu Nghiêm cùng Trương Tịnh Di đã ở cửa bộ phận nhân sự chuẩn bị phỏng vấn, cho nên cũng không thấy được Thẩm Lãng đi vào văn phòng tổng giám đốc. Chu Nghiêm, cậu nói xem lát nữa phỏng vấn có thể làm cho chúng ta cảm thấy khó xử không? Trương Tịnh Di có chút khẩn trương hỏi. Chu Nghiêm cười vỗ vỗ vào bả vai Trương Tịnh Di, nói, phỏng vấn chủ yếu là khảo sát năng lực của một người mà thôi. Cho dù người ta có hỏi cậu vấn đề gì, cậu chỉ cần nói như thật là được. Với năng lực của cậu, khẳng định sẽ thuận lợi thông qua phỏng vấn. Nghe thấy Chu Nghiêm nói như vậy, Trương Tịnh Di đang khẩn trương mới bình tĩnh một chút. Phỏng vấn được thực hiện vô cùng thuận lợi. Trương Tịnh Di với tính cách hoạt bát sáng sủa, cùng năng lực nghiệp vụ xuất sắc của Chu Nghiêm, đã được hai người phỏng vấn cùng đồng ý. Cô Trương, cô cố kinh nghiệm làm việc của hai người với năng lực vô cùng xuất sắc. Chúng tôi hết sức tán thành. Nhưng mà bởi vì lần này công ty thông báo tuyển dụng người mới, sẽ tham dự vào hạng mục giải phóng vùng mới Tân Hải, cho nên phải hết sức cẩn thận. Tôi còn phải đi xin phép lãnh đạo một chút. Hai người chờ một lát. Người phỏng vấn nói xong thì cầm tư liệu rời khỏi phòng phỏng vấn. Đối với thông báo tuyển dụng hôm nay, có liên quan tới hạng mục giải phóng vùng mới Tân Hải, nên người phỏng vấn không được làm chủ. Chỉ có quản lý Từ Nghị mới có thể quyết định. Mà ngay giờ phút này, quản lý Từ Nghị của tập đoàn Phi Vũ đang báo cáo với Thẩm Lãng một chút tình hình của công ty. Tổng Giám đốc Thẩm, hôm nay tôi đã hẹn người của mấy công ty có liên quan ở Giang Nam đến đàm phán về hạng mục giải phóng cùng mới Tân Hải. Những công ty này mặc dù không phải là công ty nằm trong 10 tập đoàn lớn, nhưng cũng là những công ty đã phát triển khá lâu. Anh có muốn đi tới gặp một lần không? Từ Nghị cung kính hỏi. Đối với Thẩm Lãng mà nói, dựa vào thực lực của nhà mình, có thể hoàn toàn không cần hợp tác với bất kỳ công ty này. Tự độc chiếm hạng mục này cũng được. Nhưng mà, điều này lại bất lợi cho tương lai của tập đoàn Phi Vũ. Sẽ phát triển lâu dài ở thành phố Giang Nam. Tập đoàn Phi Vũ, một nhà độc quyền lớn, cũng mang ý nghĩa ở nơi này. Sẽ phải gánh chịu cho cả 10 gia tộc lớn ở Giang Nam. Rất nhiều người ghen ghét. Thương nghiệp ở Giang Nam rất phát đạt. Công ty phong phú. Những công ty này mặc dù thực lực không phải là quá mạnh, nhưng mà cũng khó đảm bảo thời gian còn dài. Sau này sẽ có tác động của trên, không sánh bằng sự phát triển mạnh mẽ của 10 gia tộc lớn. Nhưng cũng là nhân tố phát triển lâu dài không bình thường. Mà chia ra một miếng bánh gato, cùng với những này người cột vào một con thuyền, ngược lại sẽ làm cho đám người này, sau này dù có lợi ích, thì tập đoàn Phi Vũ cũng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những công ty này trong tương lai, cũng sẽ trở thành tập đoàn Phi Vũ, ở Giang Nam xưng bá cơ sở lực lượng quan trọng. Hôm nay anh hãy bàn bạc với công ty của bọn họ thật tốt, chủ yếu là xem thái độ và nhân phẩm của bọn họ. Hợp tác được hay không thì đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ. Thẩm Lãng nói, Từ Nghị gật đầu, vẫn biết trong mắt đám người này tập đoàn Phi Vũ chỉ là ngoài vùng ngoại nhập vào thành phố Giang Nam thôi. Chỉ cần bây giờ tập đoàn Phi Vũ có chút sóng gió, đám người này đừng nói là hợp tác, chắc chắn sẽ lập tức phủi sạch quan hệ. Lần này gặp mặt là để nói chuyện hợp tác. Không bằng nói là nhìn xem thái độ và nhân phẩm của người phụ trách các công ty đô. Lúc này, của ngoài bị quản lý gõ mấy tiếng. Sau khi Từ Nghị nhìn thấy Thẩm Lãng khẽ gật đầu mới nói. Vào đi, người của bộ phận nhân sự phỏng vấn cầm hai phần tài liệu đi đến. Thuận tay còn đóng cửa lại. Từ Nghị tiếp nhận hai phần tài liệu. Tra xét một hồi rồi nói. Cái người tên Chu Nghiêm. Trước đó trong công việc cũng đã có công, nhìn đãi ngộ cũng được, lại còn muốn đi ăn máng khác không phải là có lý do gì chứ. Mà cái người tên Trương Tịnh Di này so với Chu Nghiêm mà nói, mọi mặt thể hiện rất phổ thông. Hãy hỏi một chút xem người tên Chu Nghiêm vì nguyên nhân gì lại đi ăn máng khác như vậy. Đối với việc tuyển người của hạng mục Tân Hải, Từ Nghị phải hết sức cẩn thận. Cách Trương.